Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã chuyển sang quyển thứ 6, Đêm báo trước cái chết. Sự vụ diễn ra ở ngay tại trường Tề Lam. Và có vẻ là rất là phức tạp khi mà xuất hiện những cái cô bé học sinh, với mỗi một người có một cái hoàn cảnh rất là oai oăm. Lại thêm một điều đặc biệt đó là có một người, một cô bé trùng tên là Mộc Tử. Vậy cái câu chuyện của cái cô bé Mộc Tử này có liên quan gì tới nhân vật chính Mộc Tử của chúng ta? Mời các bạn cùng theo dõi. Hãy ấn vào nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi tôi ra video mới. Và đừng quên để lại comment. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra ở tập này. Chương 58, vết bớt. Này, tại sao cái lão khốn đó không chịu ký tên chứ? Ở trong phòng karaoke, Hải Lam trút bỏ hình tượng thục nữ, thiếu điều là đập đến vỡ bàn. Tớ đã chuẩn bị đầy đủ, ai cũng đã phê duyệt hết cả rồi còn gì. Phê duyệt cũng vô ích, thiếu chữ ký của lão là công toi đó. Viên Thuyền uống nước trái cây thản nhiên nói. Đáng ghét, uổng công tớ dùng cả mỹ nhân kế. Kết quả là lão già đó hỏi mà tớ tái quá. Có bệnh gì không? Lão không biết đó là phấn nền à? Đúng là ngốc nghếch. Hạ Hiểu Lam nổi giận đùng đùng. Cô gái xinh xắn từ bé đến lớn, luôn luôn được con trai vần quanh. Hôm nay lại bị một lão già từ chối thẳng thừng như vậy. Cô bé không thể nào chấp nhận được. Lại thế nữa rồi. Kiếp trước tôi đã bảo là cậu bị chết đuối đó. Mộc Tử uống Coca-Cola hử lạnh. Hả? Là tớ á? Hạ Hiểu Lam không hiểu. Sự tích Hoa Thủy Tiên trong thần thoại Hy Lạp đó. Một chàng tự yêu vẻ đẹp của mình, soi gương mỗi một ngày, cuối cùng lộn cổ xuống nước chết đuối đó. Mộc Tử đắc ý, phá lên cười. Hạ Hiểu Lam mới hiểu là mình vừa bị mỉa mai. Cứ tưởng Hạ Hiểu Lam sẽ thẹn quá, hóa giận, sau đó đánh mình như mọi khi. Không ngờ là Hạ Hiểu Lam chỉ nhìn hai người, cười cười thần bí. Cậu sao đấy? Lên cơn động kinh à? Mộc Tử nhíu mày. Không. Hạ Hiểu Lam lắc đầu. Kiếp trước tớ không chết đuối, mà là bị đâm chết. Sao? Mộc Tử nhìn Hạ Hiểu Lam như là đứa tâm thần. Sao trước giờ không nghe cậu nói? Với lại cậu thành bà đồng giống A Thuyên từ bao giờ? Xì, tớ không giống A Thuyên, có mà cậu giống nó. Hạ Hiểu Lam nghĩ đến điều gì, sau đó giảm bớt âm lượng. Thật ra lần trước, A Tử kể đến tôi mới nhớ. Cậu bảo nhiều năm trước mơ thấy một cậu thiếu niên đúng không? Nghe thế tớ mới nhớ đó. Nhớ ra chuyện của riêng cậu á? Mộc Tử mù mờ. Ừ, hai cậu xem này. Hạ Hiểu Lam gật đầu, sau đó nói. Này, con gái con đứa, sao lại cởi áo? Mộc Tử còn chưa nói hết, lời đã nghẹn ở trong cổ. Hạ Hiểu Lam cười cười với Mộc Tử và Viên Thuyên. Thế nhưng Mộc Tử thì không cười nổi. Chuyện gì vậy? Tớ nhớ là chưa từng thấy. Ở trên ngực của Hạ Hiểu Lam xuất hiện một vết bớt đỏ, y như là vết dao rạch ngang. Mộc Tử bước lên ngập ngừng sờ. Lạ không? Không có trẹo, không có một vết đỏ. Chỉ có một vết đỏ như vậy. Hôm nay nó đậm màu hơn trước. Thấy miệng Mộc Tử ngoác cả ra, Hạ Hiểu Lam bấy giờ mới cười đắc ý. Mặc áo vào. Có từ bao giờ đấy? Viên Thuyền lên tiếng. Nét mặt cực kỳ nghiêm trọng. Này, đâu cần nghiêm túc như vậy. Hạ Hiểu Lam nhún nhún vai. Có từ lâu rồi. Đúng hơn là bẩm sinh đã có. Nhưng mà bình thường thì nó mờ lắm. Chỉ khi nào tớ đổ mồ hôi nó mới hiện ra. Người ta gọi ấy là vết bớt đó. Tớ không muốn đổ mồ hôi, cho nên chưa bao giờ tham gia hoạt động thể thao. Hai cậu nhớ giấy chứng nhận bệnh tim của tớ không? Này, tớ nhờ bố tớ làm giả đó. Là vì tớ không muốn nó hiện ra đâu. Bố của Hạ Hiểu Lam là viện trưởng của một bệnh viện lớn. Người hoạt bát như Hạ Hiểu Lam làm sao có thể mắc bệnh tim? Mộc Tử vốn không tin. Cô cứ tưởng Hạ Hiểu Lam lười học thể dục cho nên mới nghĩ ra lý do này. Mỗi một lần nhìn vết bớt ở trong gương, tớ luôn nghĩ đến kiếp trước. Chắc chắn là tớ bị đâm xuyên tim mà chết. Dạo này ý nghĩ đó thường xuyên xảy ra đó. Người ta nói vết bớt là dấu hiệu để lại từ kiếp trước. Nghe có vẻ lãng mạn nhỉ? Hạ Hiểu Lam cười thật tươi. Mộc Tử thở dài. Cậu luôn thích mấy thứ khác người. Bộ cậu không thấy à? Giả thuyết bị người ta đâm chết, nó rất đáng sợ. Cho dù là kiếp trước thì cũng ghê quá. Cậu không thấy giống mấy nhân vật nữ trong tiểu thuyết sao? Biết đâu một ngày nào đó tớ mất rồi biến thành nhân vật ở trong Ám Dạ Mị Ảnh. Hạ Hiểu Lam cười thích chí. Thôi, nói cái khác đi. Đề tài này không thú vị một tí nào. Cậu đừng có tùy tiện nguyền rủa bản thân như thế. Mộc Tử hơi giận. Cơ mà Hạ Hiểu Lam nhìn những hình ảnh đầy màu sắc ở trên màn hình cười bảo. Kể cũng lạ. Dạo này vết bớt càng lúc càng hiện rõ. Hai cậu thấy không? Lúc này tớ đâu có đổ mồ hôi mà vết bớt vẫn cứ hiện lên. Nó như vậy từ một tháng trước đến khi tớ phát hiện ra thì nó đã thành màu sẫm như thế. Chắc là điềm báo mà A Thuyên nói. Không hiểu tại sao từ nhỏ tớ đã luôn cho rằng là mình sẽ chết sớm. Thế nên khi còn sống tớ muốn chơi thật nhiều. Đến lúc chết tớ có thể bình thản mà thốt lên. Thôi cứ như vậy đi, chơi đủ vốn rồi. Này, cậu đang nói cái gì vậy? Tớ cũng... Mình thảo luận vấn đề này làm gì? Hát đi, nào hát đi. Mộc Tử ớn lạnh, sau đó tăng âm lượng. Phòng karaoke lại văng vẳng lên những bài hát đang thịnh hành. Hạ Hiểu Lam không nhắc lại chuyện vừa rồi, độc chiếm micro hát liên tục. Mộc Tử nhào lên giành micro. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hạ Hiểu Lam còn muốn hát thêm một tiếng nữa thì Viên Thuyên ngăn lại. Chẳng phải là ngày mai cậu gặp bố sao? Mới nói mà quên nhanh thế. Hôm nay hát tới đây thôi, đi về ngủ sớm đi. Uống cạn ly nước trái cây, sau đó Viên Thuyên lôi hai cô bạn ra khỏi phòng hát. Hạ Hiểu Lam liều mạng vẫy tay với Viên Thuyên và Mộc Tử. Cảm ơn hai cậu đã đi cùng tớ. Chúng mình luôn ở bên nhau nhé. Biểu cảm dưới ánh đèn tù mù của Hạ Hiểu Lam khiến cho Viên Thuyên hốt hoảng. Hạ Hiểu Lam, về nhà rồi, nhớ gọi điện cho bọn tớ đó. Yên tâm, bà má Viên Thuyên ạ. Nhìn Hạ Hiểu Lam lên xe buýt, lại còn mạo hiểm thò đầu ra cửa sổ chào mình. Nỗi bất an của Viên Thuyên lại càng tăng hơn. A Thuyên, cậu cũng thế lạ phải không? Ý nghĩ rối bời bị một giọng nói cắt ngang. Viên Thuyên quay lại, nhìn thấy Mộc Tử đang lo lắng nhìn mình. Hôm nay, Hiểu Lam nói nhiều đến bất thường. Cậu nghĩ là chúng ta có nên... Thôi, đừng có nói bậy. Không có bất thường gì hết đâu. Mọi thứ vẫn ổn. Đi về nào. Nhìn về hướng Hạ Hiểu Lam biến mất, Viên Thuyên ép bản thân mình không nghĩ gì cả. Đoạn hai cô gái quay lưng bước đi. Cú mèo ngủ ngày thức đêm chính là kiểu người giống như Diệp Nam Sơn. Khó khăn lắm mới chợp mắt được thì lại có tiếng nhạc chuông. Diệp Nam Sơn chưa kịp ngủ đã bật dậy. Hắn nhăn mặt nhìn đồng hồ điện tử, con số chỉ 5 giờ 15 màu đỏ nổi bật trên màn đen. Mấy ngày qua cứ đúng 5 giờ 15 phút là hắn lại nghe tiếng chuông. Với người có giờ giấc, sinh hoạt và nghỉ ngơi trái ngược với người thường thì rạng sáng là lúc Diệp Nam Sơn chuẩn bị lên giường đánh một giấc. Cũng là lúc vị hàng xóm có lối sống lành mạnh khoa học rời khỏi giường. Diệp Nam Sơn vừa dọn vào căn hộ này không lâu. Hắn thích nơi này là do có hệ thống cách âm tốt, thích hợp làm phòng thu. Công việc của Diệp Nam Sơn làm phiền hàng xóm. Sau lần thứ 11 bị đuổi đi, hắn tìm được căn hộ này. Dòng cách âm tốt ở trên quảng cáo thu hút hắn, nhất thời nóng đầu, nên hắn dùng toàn bộ tiền tích góp mua đứt luôn cả căn hộ. Sự thật chứng minh, căn nhà lắp thiết bị cách âm đắt đỏ tốt đến mức hắn còn nghe rõ tiếng chuông báo thức của nhà hàng xóm. Đặt chuông báo thức thì cũng thôi, sao lại chọn cái bài nhạc rùng rợn như vậy? Chỉ nghe một giọng nữ ma mị cứ lặp đi lặp lại, going home, going home. Ca khúc này vốn rất êm dịu, nhưng không phải là thích hợp đối với Diệp Nam Sơn. Hắn cứ thấy sợ sợ bởi vì hàng xóm sáng nào cũng bị giai điệu này đánh thức. Diệp Nam Sơn bị mất ngủ, vô tình tìm ra sở thích mới là quan sát hàng xóm của mình. Không phải là bằng ấm nhòm mà hắn chỉ nhắm mắt quan sát bằng tai. Khi nhắm mắt, thính giác sẽ nhạy bén hơn. Con người thích dùng mắt quan sát sự việc quanh mình. Diệp Nam Sơn thì thích dùng tay để cảm nhận thế giới. Thế nên hắn mới lựa chọn công việc tiếp xúc với âm nhạc. Mỗi khi bị đánh thức vào lúc 5 giờ 15, Diệp Nam Sơn lại nhắm mắt nghe tiếng động ở cách vách. Hàng xóm xung quanh sống cũng rất có quy luật. Sau tiếng chuông báo thức là một loạt âm thanh rộn ràng. Không biết là nhà nào nuôi chó, ngày nào cũng nghe thấy chó sủa ầm ĩ. Trong số hàng xóm, hình như có 2-3 cô nữ sinh thỉnh thoảng sẽ nghe thấy các cô hát. Còn có cả một ông lão sáng nào cũng ho khủ khủ. Nghe tiếng ho như muốn ói cả phổi ra ngoài. Nhiều lần Diệp Nam Sơn muốn qua nói cho đối phương biết là cứ nên đến bệnh viện khám. Thế nhưng hắn lại không làm. Thứ nhất là vô lễ. Thứ hai là hắn cũng không biết chính xác được là vị hàng xóm nào ho. Đủ thứ tạp âm pha trộn tạo thành dòng nhạc thôi miên Diệp Nam Sơn. Mỗi một ngày, Diệp Nam Sơn còn phải chờ hàng xóm thức dậy đi làm. Sau khi không gian trở lại yên tĩnh mới ngủ lại được. Rồi sáng hôm sau lại tiếp tục thức dậy chịu tra tấn. Diệp Nam Sơn thấy mình không có riêng tư. Hắn có thể nghe nhất cử nhất động của nhà hàng xóm. Thì họ cũng có thể nghe hắn đang làm gì. Âm thanh rõ mồn một khiến hắn có ảo giác như là căn nhà này vốn không có vách tường. Hắn đang ở chung phòng với những người mà mình không thấy. Cứ như trong căn phòng này không chỉ có mỗi mình Diệp Nam Sơn sinh hoạt vậy. Diệp Nam Sơn thở dài, đeo tai nghe. Sau đó bắt đầu làm việc. Công việc của hắn là sáng tác nhạc. Hắn viết nhạc cho rất nhiều ca sĩ, thế nên cũng được chú ý. Tuy không quá nổi trội, nhưng cũng gọi là có một chút tiếng tăm. Hiện nay có rất nhiều người làm ngành âm nhạc, tự thiết lập phòng thu ngay tại nhà như hắn. Diệp Nam Sơn chỉ cần dùng những thiết bị đơn giản và nhạc cụ để sáng tác. Phần hậu kỳ thì giao cho bộ phận phối khí chuyên nghiệp là được. Công việc ngày hôm nay không suôn sẻ. Ngón tay của Diệp Nam Sơn bấm phím đàn trong vô thức. Một hồi lâu sau hắn nhận ra mình vừa đàn giai điệu nhạc chuông báo thức bài Going Home của Libera. Vậy là khả năng nghe tiếng Anh của hắn vẫn xài được. Chỉ cần vài câu là có thể dò ra cả bài hát. Không được. Giai điệu nhẹ nhàng quá. Bài này phải theo phong cách rock chứ. Diệp Nam Sơn ấn mạnh một phím. Tiếng rít quái dị của cây đàn điện phá vỡ không gian yên tĩnh. Sau đó, hắn bắt đầu chìm vào trong thế giới âm nhạc của mình. Không biết qua bao nhiêu lâu, tiếng đập tường kéo Diệp Nam Sơn quay về hiện thực. Làng xóm lại sắp đi ngủ đây. Diệp Nam Sơn thở dài, cực kỳ không tình nguyện, vặn nhỏ lại âm thanh. Lúc làm việc hắn thích đắm chìm trong âm nhạc, phải mở thật to mới có thể át được hết đi tạp âm, giúp hắn tập trung sáng tác. Mà rõ ràng là hàng xóm của hắn thì lại không nghĩ như vậy. Cứ mỗi một lần hắn thả hồn trong nền nhạc đinh tai nhức óc là hàng xóm lại bắt đầu đập tường. Diệp Nam Sơn nhớ lại, lần đầu tiên nghe tiếng đập tường, hắn sợ đến mức toát cả mồ hôi. Sợ bóng sợ gió một hồi. Khi ấy hắn chỉ nghĩ là lũ cò bất động sản là một phường dối trá. Nhưng mình mở nhạc to như vậy thì quả thực là cũng mất lịch sự. Diệp Nam Sơn chột dạ, tự nhận là mình xui xẻo. Tuy rất tò mò với hàng xóm, song giờ sinh hoạt của hắn và đối phương chênh lệch quá lớn. Diệp Nam Sơn chưa gặp người lạ mặt đó bao giờ. Hắn chỉ có thể dựa vào âm thanh để chắp vá lên hình tượng của đối phương. Diệp Nam Sơn chưa bao giờ thấy nếp sinh hoạt của mình có vấn đề. Sự cố đêm nay là lần đầu tiên khiến cho hắn tiếp xúc với hàng xóm. Những tiếng ầm ầm ầm cứ vang lên như vậy. Tiếng đập tường càng lúc càng lớn. Diệp Nam Sơn tức tối đứng phắt dậy. Cứ nghĩ là người hàng xóm ngủ sớm này đang nhắc nhở mình vặn nhỏ tiếng. Chỉnh tiếng cỡ như thế này rồi mà còn chưa có vừa lòng sao? Diệp Nam Sơn hùng hổ. Thế nhưng nghe kỹ lại thì hắn phát hiện là lần này đập tường không giống như mọi lần. Trước kia hàng xóm đập dứt khoát 2 cái là thôi. Nếu như hắn không nghe thì gõ thêm 2 cái nữa. Còn lần này hàng xóm đập dồn dập. Thậm chí Diệp Nam Sơn còn nghe rõ cả tiếng móng tay cào vào vách tường soàn soạt. Diệp Nam Sơn ngập ngừng một lát. 3 giây sau, hắn áp tai sát vào tường, im lặng lắng nghe. Cứu tôi. Cứu. Là giọng con gái, là cô ta đang cầu cứu. Tim đập như đánh trống, Diệp Nam Sơn lập tức vồ lấy cái điện thoại. Xem nào. Cảnh sát là số mấy? 110 hay là 119? Alo, đây là khu dân cư. Đúng, tôi ở lầu 4, căn hộ Tương Dương. Hình như là hàng xóm của tôi gặp nguy hiểm. Tôi nghe tiếng người phụ nữ kêu cứu. Đúng, xin mau lên. Gác máy, Diệp Nam Sơn lập tức gọi cho quản lý. Diệp Nam Sơn chạy ra ngoài hành lang, nhìn cửa phòng bên phải, nơi có người kêu cứu. Hắn cắn răng đạp văng cửa. Đập vào mắt hắn là một đôi nam nữ quần áo sọc sạch đang ôm ấp nhau ở trên sofa. Hai bên trợn mắt há mồm nhìn nhau. Diệp Nam Sơn biết là Bình vừa phá chuyện riêng tư của người ta. Còn chưa kịp giải thích thì quản lý đã dẫn đội cảnh sát ập vào. Tạm không nhắc đến đôi nam nữ kia chưa kịp mặc đồ lúng túng như thế nào. Cảnh sát lục soát theo hướng của Diệp Nam Sơn chỉ, nhưng không phát hiện ra ai kêu cứu cả. Này, cái việc này không chừng là trò tình thú của người ta đó. Trước khi đi, một viên cảnh sát lén dỉ tai Diệp Nam Sơn. Cảnh sát trấn an hai vị hàng xóm. Diệp Nam Sơn cũng xin lỗi bọn họ, sau đó bực dọc bỏ ra hành lang hút thuốc. Tôi không nghe lầm, rõ ràng là có người đập tường kêu cứu cơ mà. Thấy quản lý nhìn mình ra chiều thông cảm, Diệp Nam Sơn muốn giải thích. Chắc là anh nghe lầm thật đó. Căn hộ này cách âm rất tốt. Theo lý thì anh không thể nghe bất kỳ tiếng động nào từ căn cách vách đâu. Nhưng mà ngày nào tôi cũng nghe tiếng động còn rất lớn. Diệp Nam Sơn muốn hét lên như vậy, xong hắn lại gãi đầu, buồn bã đi về phòng. Diệp Nam Sơn đóng cửa lại, lầm lũi vào trong nhà. Bỗng dưng hắn trợn to mắt, là dấu chân. Diệp Nam Sơn phát hiện một hàng dấu chân ướt nhẹp từ giữa nhà đến chỗ phòng làm việc. Trái tim vừa mới đáp xuống đất lại thót lên trên cổ. Diệp Nam Sơn chụp thẳng lấy cây dù là vũ khí, lo lắng lơm lớp đẩy cửa phòng. Dấu chân cứ mở dần rồi biến mất ở ngay chỗ cửa sổ góc phòng. Kính cửa sổ đã bị đập thủng một lỗ. Trời ơi! Diệp Nam Sơn kêu lên thành tiếng, vội vàng ấn 110 báo cảnh sát. 3 phút sau, nhóm cảnh sát vừa rồi lại quay lại căn hộ. Anh Diệp, lại xảy ra chuyện gì nữa vậy? Đối phương tỏ vẻ đành chịu, nhưng khi nhìn thấy cái lỗ ở trên cửa kính thì sững sờ. Mới vừa rồi ra khỏi phòng, đến khi về lại thì tôi thấy nó bị thủng một lỗ, còn có cả dấu chân người nữa. Giờ thì dấu chân nó đã bay hơi rồi, nhưng chắc chắn là có đâu. Tôi nhìn thấy dấu chân dẫn từ cửa này dẫn đến cửa sổ. Diệp Nam Sơn rôn rẩy múa may diễn tả. Đối phương nhíu mày. Anh thật sự nhìn thấy dấu chân sao? Đúng là 100%. Dấu chân không lớn, hình như là của phụ nữ. Anh nghi ngờ là có kẻ trộm đột nhập từ bên ngoài sao? Cũng không chắc lắm. Diệp Nam Sơn khẳng định là hắn đã khóa cửa khi ra khỏi nhà. Tình trạng tấm kính nêu rõ là tấm kính bị đập vỡ từ trong nhà đấy. Cảnh sát chỉ vào những mảnh kính vỡ ở dưới sàn. Vụn thủy tinh rất ít, cho thấy là kính đập từ bên trong, cũng tức là thủ phạm là người trong nhà. Được rồi, theo như anh kể thì không có tổn thất gì nữa đúng không? Với lại, nhìn cái lỗ hổng không đủ để cho một người chui qua, cảnh sát cũng trở nên khó xử. Không bị thiệt hại, cũng không có dấu vết thủ phạm để lại. Thủ phạm không thể trốn qua đường cửa sổ, cũng không thể chạy lên hành lang nơi tụ tập đầy cảnh sát. Vụ này, anh nhớ kỹ lại xem, liệu có món đồ nào làm rơi vỡ kính không? Chúng tôi sẽ lập hồ sơ. Anh Diệp, anh đừng quá lo lắng. Chúng tôi đã giả soát căn hộ, không có gì đáng nghi cả. Cứ như vậy nhá. Nếu như phát hiện tình tiết gì mới, hãy báo cho chúng tôi ngay. Rõ ràng là cảnh sát không để tâm đến vụ này, sau đó mau chóng rút về. Diệp Nam Sơn trơ trọi giữa nhà, nhìn tấm kính vỡ mà lạnh cả người. Hắn vỏ giấy nhét tạm vào cái lỗ hổng, chẳng còn tâm trạng để làm việc, cho nên hiếm khi lên giường sớm. Hôm nay không nghe tiếng chó sủa, hắn cũng không mở nhạc, cho nên hàng xóm cũng không có đập tường. Diệp Nam Sơn đánh một giấc ngon lành. Ngày hôm sau trời âm u, Diệp Nam Sơn nhìn nền trời xám xịt. Dù không muốn ra đường nhưng vẫn phải đi, hắn có hàng cần giao, cũng phải đi mua cửa kính mới. Gió rét lùa qua lỗ hổng, quan trọng là mỗi khi nhìn nó, chẳng hiểu làm sao Diệp Nam Sơn lại cứ thế dần dần. Trùm kín áo khoác đi ra ngoài, lúc đi ngang qua phòng quản lý, nhân viên quản lý tòa nhà vẫn cứ ân cần hỏi thăm hắn. Đêm qua báo cảnh sát đến 2 lần, Diệp Nam Sơn biết mình đã nổi tiếng. Anh Diệp, hôm qua ngủ ngon không? Quản lý cười hỏi. Diệp Nam Sơn có cảm giác nụ cười của ông ta mang vẻ châm chọc. Cũng được. Hôm qua chó nhà hàng xóm không có sủa. Diệp Nam Sơn thờ ơ trả lời. Quản lý nghe vậy thì giật mình. Ấy không thể nào. Anh Diệp nghe tiếng chó sủa sao? Này đừng nói gì đến việc hệ thống cách âm tốt. Khu này chúng ta có quy định cấm nuôi chó mà. Anh không biết à? Sao anh không cho tôi biết sớm? Không được rồi. Tôi nhất định phải đi hỏi cho ra nhẽ. Thái độ của quản lý như là vừa tìm được kẻ thù. Diệp Nam Sơn cũng kinh ngạc. Cấm nuôi chó. Nhưng rõ ràng là hắn có nghe tiếng chó sủa cơ mà. Diệp Nam Sơn còn nhận ra là âm thanh của một con chó to. Suốt cả chặng đường sau đó, trong đầu của Diệp Nam Sơn hiện lên hàng loạt những dấu chấm hỏi. Đi giao tác phẩm rồi đặt cửa kính mang về nhà. Diệp Nam Sơn thong dong bước đến trạm xe. Bởi vì vừa đi vừa cúi đầu nhắn tin cho nên bất cẩn va trúng vào một người thanh niên. Hai người xin lỗi nhau rồi Diệp Nam Sơn đi tiếp. Vừa về đến nhà, kính cũng đã được giao đến. Đối phương phục vụ tận tình, lắp kính xong. Còn giúp hắn tháo kính cũ đi. Thay kính xong gió không có lọt vào phòng nữa. Xong Diệp Nam Sơn vẫn thấy một góc phòng mình còn ù ù trong tiếng gió. Chương 59. Tango báo động. Tango, đừng có sủa nữa. Hạ Hiểu Lam quay lại nạt. Tango là một con chó săn lông vàng giống đực 8 tuổi. Tính theo tuổi thì nó đã già lắm rồi. Với người khác, có lẽ đó chỉ là thú nuôi. Thế nhưng đối với Hạ Hiểu Lam thì nó vừa là bạn thân, cùng cô chơi từ bé, vừa là người nhà. Cho nên dù là Tango có buồn, có làm ồn đến mấy, cô cũng không nỡ nặng lời. Thay đồ xong, Hạ Hiểu Lam lấy hộp sữa trong tủ lạnh, rót một nửa vào bát của Tango, một nửa để cho mình uống. Tango liếm sữa, mắt vẫn nhìn chằm chọc phòng của Hạ Hiểu Lam như là hổ rình mồi. Hạ Hiểu Lam đặt hộp sữa xuống, đẩy cửa phòng mình. Có gì đâu Tango, sao sủa hoài như vậy? Mày đã thấy gì vậy? Tango sủa dai dẳng mấy ngày nay, hàng xóm cũng đã bắt đầu phàn nàn. Hạ Hiểu Lam đã nhắc nó nhiều lần, còn giả vờ đánh nó. Nhưng Tango vẫn sủa không ngừng. Với giống chó săn đã được huấn luyện như Tango, sủa dai như vậy là rất bất thường. Từ nhỏ, Tango đã được dạy là không nên sủa bậy, cho nên nó không tùy tiện sủa ai bao giờ. Chỉ khi có người lạ vào địa bàn, nó mới sủa. Hạ Hiểu Lam bật đèn vào phòng mình. Từ khi nghe Viên Thuyên dọa, Hạ Hiểu Lam đã lật tung căn phòng. Thật sự là có chuột chui vào. Thế nhưng đến con rán cũng không có. Trong phòng làm gì có gì. Hạ Hiểu Lam đứng ở trước gương, chống nạnh nhìn Tango, lần khần không dám vào, chỉ sủa nhổng vào trong phòng. Trong nhà chả có gì. Thôi, úp mì ăn tạm vậy. Hạ Hiểu Lam nhún vai đi ra. Khi tắt đèn, cô không chú ý đến. Ánh trăng rọi qua cửa sổ ở dưới sàn, đổ xuống một bóng người. Mẹ ơi, giấc mơ càng ngày càng kinh khủng. Đúng là ngày nghĩ gì. Đêm mơ đấy. Hạ Hiểu Lam gãi đầu, cúi nhìn ngực, Cô hít vào một hơi, vết bớt đỏ au cứ như là mới bị rạch. Trong nháy mắt, Hạ Hiểu Lam có cảm giác lồng ngực mình bị rạch, trái tim bị moi ra. Thế nhưng đó cũng chỉ là ảo giác. Hạ Hiểu Lam đè tay lên ngực trái, nghe tiếng tim đập dồn dập, dần dần bình tĩnh lại. Tuy chỉ tháng qua, thế nhưng Hạ Hiểu Lam rất tin vào ảo giác ấy. Đồng thời giấc mơ khiến cho cô dấy lên mối nghi ngờ. Ngày hôm sau, Hạ Hiểu Lam đến bệnh viện ăn cơm cùng với bố. Dù là chủ nhật, nhưng bố vẫn rất bận. Bố còn một bệnh nhân. Con ở phòng làm việc chờ bố một chút. Khám xong, bố con mình sẽ cùng ăn. Thấy Hạ Hiểu Lam gật đầu, bố cô bấy giờ mới đi ra ngoài, để lại một mình cô. Không có gì làm, cô muốn tham quan văn phòng của bố. Bố cô là viện trưởng, đồng thời là bác sĩ chuyên khoa tim mạch. Ước mơ lớn nhất trong đời ông là trở thành một chuyên gia ghép tim. Trên tường treo rất nhiều ảnh của những bệnh nhân đã được bố cô giải phẫu. Hạ Hiểu Lam chợt nhớ, hình như cô rất ít khi chụp ảnh với bố. Thong thả bước đến bên kệ sách, Hạ Hiểu Lam lấy đại một quyển album mở ra xem. Album chứa vô số ảnh, ví dụ thực tế lâm sàng. Hạ Hiểu Lam bắt gặp một tấm ảnh chụp một ca ghép tim đầy máu me. Chẳng khác gì những tấm ảnh trước. Nhìn lồng ngực mở toang của bệnh nhân ở trong ảnh, Hạ Hiểu Lam đưa tay sờ ngực mình. Vết rạch giống hệt như vết bớt ở trên ngực. Hạ Hiểu Lam vô thức kéo áo, sợ hãi, nhận ra vết bớt đỏ sẫm lại biến mất. Hạ Hiểu Lam dùng cơm tay với bố ở một nhà hàng sang trọng. Ăn không thấy ngon. Cho dù cô im lặng bất thường cũng không có khiến bố cô quan tâm. Con ở một mình, bố không yên tâm. Hay là con chuyển qua ở với bố đi. Dì Mẫn không có để ý đâu. Không cần đâu bố, trường con ở xa lắm. Chỗ cũ ở gần trường hơn. Sáng được ngủ nướng thêm một lúc. Hạ Hiểu Lam khéo léo từ chối. Bỗng cô ngẩng đầu. Bố, hồi con còn nhỏ, có từng làm phẫu thuật tim chưa? Ví dụ như là mổ ghép tim chẳng hạn. Bố cô ngạc nhiên, tay cầm nĩa xiên miếng bít tết hơi khựng lại, rồi nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Ông rũ mi. Đương nhiên là không. Trước này con luôn rất khỏe mạnh. Sao con lại hỏi như vậy? Không có gì, chỉ là con tự nhiên nghĩ vậy thôi. Hạ Hiểu Lam nhai thức ăn, yên lặng một lát rồi ngẩng đầu. Thấy tóc của bố cô đã bạc hơn nhiều. Bố, dạo này bố mệt lắm à? Cũng bình thường thôi. Cơ mà có một bệnh nhân không ổn. Bố lo cho người ta thì cũng phải lo cho bản thân chứ. Bố đâu còn trẻ nữa đâu. Hả? Hiểu Lam, con hiểu chuyện như vậy từ bao giờ vậy? Người ta lúc nào cũng hiểu chuyện mà bố. Bầu không khí trở nên dễ chịu hơn nhiều, nhưng cảm giác quái dị trong lòng của Hạ Hiểu Lam vẫn chưa tan biến. Từ biệt bố, Hạ Hiểu Lam không về nhà mà đến bệnh viện khác khám tim. Hóa ra cậu đi khám sức khỏe, cho nên hôm nay về trễ. Ở bên kia đầu dây, Viên Thuyên nhàm chán nói. Nuôi thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ là thế là tốt đó. Tôi không có giỡn đâu. Tôi thật sự nghi ngờ là mình có tiền sử bệnh tim thật đó. Thế kết quả thế nào? Thì là chả bị gì hết. Bác sĩ báo sức khỏe của cô rất tốt. Tim cũng rất khỏe, hoàn toàn không có vấn đề. Thế thì... Nhưng mà vết bớt ở ngực tớ là minh chứng cho thấy kiếp trước cậu bị đâm chết sao? Này, tôi không giỡn đâu. Hôm nay tôi phát hiện vết bớt ấy giống hệt vết sẹo phẫu thuật tim đó. Vậy sao? Tớ đã tra tài liệu ở trong phòng của bố tớ mới biết. Giống y chang như là vết sẹo để lại của bệnh nhân đã mổ tim. Như biết, Viên Thuyền đã dao động, Hạ Hiểu Lam lại tiếp tục bổ sung. Phẫu thuật mở lồng ngực luôn để lại một dấu vết rạch ở một vị trí dài bao nhiêu centimet. Cụ thể hình dáng như thế nào? Hôm nay xem vào tớ mới nhận ra là nó giống hệt Vậy tức là... là kiếp trước, cậu đã chết trên bàn mổ tim. Được rồi, không có trêu cậu nữa. Nhưng nếu như đúng như vậy thì có sao đâu. Chẳng phải là cậu đã khám tim rồi còn gì. Bác sĩ giấu giếm người có tiền sử bệnh tim làm gì chứ. Bố cậu thì lại càng không. Nhưng mà... Hạ Hiểu Lam do dự kể. Tối qua, tớ mơ thấy một người phụ nữ muốn moi tim mình. Giấc mơ thật như là hồi ức sống lại. Là một người phụ nữ, độ ngoài 30, cao ngang ngửa với tớ. Ở dưới mắt trái có một nốt ruồi màu đen. Tớ nhớ kỹ lắm. Giấc mơ nó rất chân thực. Cậu nghĩ coi, làm sao mà tớ thấy rõ ràng như vậy được chứ? Nghe nói nhiều bệnh nhân sau khi ghép tim thành công thì thay đổi tính nết. Càng lúc càng giống chủ nhân của trái tim được ghép. Tớ nghĩ biết đâu cô ta là chủ nhân của trái tim. Nhưng mà cậu đã khám rồi, đâu có gì bất thường đâu. Cũng có thể là cũng có thể là tớ lo lắng quá. Hạ Hiểu Lam ngập ngừng, bỗng nhiên tăng gô ở đằng sau lưng lại sủa ầm lên, cô không nhịn được mà đá vào nó. Này, tăng gô nó sủa phải không? Viên Thuyên hỏi. Cậu cũng nghe thấy à? Gần đây nó cũng lúc nào cũng sủa. Ổn chết đi được. Không khéo tớ gặp ác mộng là do nó đâu. Hay chó thường không sủa vô cớ đâu. Cậu kiểm tra cửa nẻo cẩn thận chưa? Viên Thuyên trầm ngâm một lát rồi chợt hỏi. Cậu đừng có làm tớ sợ. Tớ kiểm tra rồi, trong nhà không có gì hết. Thế có bị mất món đồ nào không? Không. Cậu hỏi cái này làm gì? Thì biết đâu ban sáng không có ai đột nhập. Nhưng mà lúc trước cậu không để ý thì có người. Tango nó đã được huấn luyện, cho nên tính cảnh giác của nó rất cao. Cậu đóng kỹ cửa sổ chưa? Sao? Quả nhiên là chưa à? Cậu đó, một lát nữa nhớ khóa chặt cửa nẻo vào. Con gái con đứa ở một mình thì phải cẩn thận chứ. Viên Thuyền nói một tràng, Hạ Hiểu Lam chột dạ đáp lại, sau đó lại nghe thấy tango vẫn cứ sủa inh ỏi. Ngay đến khi Viên Thuyền cách cái điện thoại, nghe tiếng sủa mà còn sốt ruột, cũng khó trách Hạ Hiểu Lam lại bực bội như vậy. Nghe tiếng của tango, Viên Thuyền sực nhớ là sách báo có ghi rằng trực giác của loài chó nhạy hơn con người rất nhiều. Bản năng của chúng có thể nghe và phát hiện cảnh báo nguy hiểm. Ví dụ như trước khi có động đất, chó sẽ sủa ầm ĩ và phá rối để báo nguy. Nghe nói khứu giác của chó thính hơn con người đến 1 triệu lần. Thính giác cũng nhạy hơn con người 16 lần. Chẳng lẽ... Viên Thuyền nhíu đôi mày thanh tú. Tiếng sủa của tango nhỏ dần, chắc là Hạ Hiểu Lam đã đuổi nó ra khỏi phòng để nói chuyện điện thoại. Không bị tiếng sủa làm ồn, Viên Thuyền lại nghe tiếng động khác. Hạ Hiểu Lam cầm lại điện thoại, Viên Thuyên hỏi ngay. Này, ở trong nhà cậu còn ai nữa không? Cậu nói cái gì vậy? Nhà tớ chỉ có một mình tớ với Tango thôi. Lần đầu tiên Tango dám chạy vào phòng ngủ của tớ đó. Mấy ngày trước nó không dám vào, nó chỉ đứng ở ngoài sủa vào thôi. Nghe vậy, Viên Thuyên im lặng, tập trung lắng nghe. Ngoại trừ giọng của Hạ Hiểu Lam, Viên Thuyên còn nghe tiếng của người khác. Nhà cậu không có người thật à? Hay là cậu dắt bạn trai về mà không dám nói cho chúng tớ? Ở bên kia đầu dây rõ ràng là Viên Thuyên đã nghe tiếng của đàn ông. Hơn nữa không chỉ có một người. Này, cậu nghĩ tớ là người như vậy sao? Tớ làm gì mê trai đến mức đó? Hạ Hiểu Lam nổi giận cúp máy. Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, Viên Thuyên đăm chiêu. Không có ai thật sao? Nhưng mà cô đã nghe rõ là có tiếng người. Viên Thuyên dám cá. Mình không nghe lầm, chẳng nhẽ là ảo giác hay sao chứ? Viên Thuyền thật là xấu xa. Hạ Hiểu Lam nóng nảy, cúp máy. Có lẽ cô hơi dễ dãi, nhưng đó chỉ là một chút ham hư vinh thôi. Hạ Hiểu Lam đâu có mê trai đến mức như vậy. Người khác hiểu lầm thì cũng thôi. Không ngờ là đến cả Viên Thuyền, là một trong hai người bạn thân nhất, cũng nghĩ cô như vậy. Tango bị nhốt ở ngoài cửa, nó vẫn còn gầm gừ. Hạ Hiểu Lam có thể tưởng tượng ra dáng vẻ không cam lòng, nhưng lại sợ không dám xông tới của nó. Sao ai cũng lạ lạ thế nào ấy nhỉ? Hạ Hiểu Lam nhìn xung quanh, sau đó đột nhiên... Hạ Hiểu Lam hít hít mũi. Này, là mùi... Là mùi nước hoa nam, Hugo Boss. Thân là chuyên gia xịt thử nước hoa ở trong quầy, Hạ Hiểu Lam rất dành về loại nước hoa này. Ngay cả nước hoa dành cho nam cũng không tha. Mùi nước hoa này để lại ấn tượng rất đậm cho Hạ Hiểu Lam. Kiểu dáng của lọ nước hoa cũng hết sức bành bao. Lần đầu thấy đó, Hạ Hiểu Lam còn nghĩ xem típ đàn ông nào sẽ dùng loại nước hoa này. Kỳ cục, sao nhà mình lại có mùi nước hoa nam? Hạ Hiểu Lam ôm đầu gối, ngồi ở trên giường. Chợt nhớ vừa rồi Viên Thuyên có nói là có ai lẻn vào nhà không? Hạ Hiểu Lam đột nhiên rùng mình. Cô xoa xoa cánh tay nổi da gà, nhìn ra cửa sổ mở toang ở đối diện. Đúng rồi, đóng cửa sổ. Hạ Hiểu Lam nhảy xuống giường, nhanh chóng đóng hết tất cả cửa sổ mà ngày thường mình luôn để mở. Bây giờ cô mới biết, phân nửa cửa sổ ở trong nhà không khóa, đây là một mầm họa lớn. Đóng kín cửa sổ cuối cùng, sau khi xác định là cửa nẻo đã được khóa chặt, Hạ Hiểu Lam bấy giờ mới thở phào. Xong rồi, lần này thì không ai vào được. Hạ Hiểu Lam nghĩ vậy, thế nhưng không ai có thể vào, tức là bản thân cũng khó ra. Mở nhạc thật to để xua đi sự yên tĩnh, Hạ Hiểu Lam vung vẩy cái khăn đi vào phòng tắm. Xả nước nóng cho ướt người, cô lại ngâm khăn vào chậu. Máy nước nóng đã dùng nhiều năm nhưng vẫn còn tốt. Nhà cô dùng máy nước nóng chạy bằng ga kiểu cũ, tiết kiệm hơn máy nước nóng hiện đại, lại không cần phải chờ lâu. Hạ Hiểu Lam kinh ngạc khi thấy vết bớt lại tiếp tục hiện lên. Trời ơi, muốn chụp cho cái bọn A Thuyên nhìn ghê đó. Nó giống y hệt. Hạ Hiểu Lam ngâm mình trong nước nóng mà tự nhiên rùng mình. Con tango ở bên ngoài tựa như là không biết mệt, nó lại bắt đầu sủa. Một hồi tiếng sủa nhỏ dần. Ngay lúc ấy, đột nhiên trước mắt tối sầm lại. Này, cúp điện hay sao chứ? Tiếng quạt thông gió ở trên đầu đã dừng. Hạ Hiểu Lam chấp nhận sự thật là nhà bị cúp điện. Hình như đường dây điện trong nhà, một vị khách ở lầu 3 gặp chút vấn đề. Hiện là anh ta đang sửa, tầm nửa tiếng nữa sẽ có lại. Đó là câu trả lời khi mà Hạ Hiểu Lam gọi cho quản lý. Hạ Hiểu Lam quấn khăn đứng ở trong phòng, lạnh đến phát run. Máy nước nóng vẫn đang chạy, nhưng quạt thông gió thì đã dừng. Tiếng sủa của tango bây giờ đã đổi thành tiếng rên ư ử. Hạ Hiểu Lam khịt khịt mũi, vuốt ve tango, đến trước tủ quần áo định tìm bộ đồ mặc vào. Ở trên cửa tủ có lắp một tấm gương lớn. Hạ Hiểu Lam bị hình ảnh phản chiếu dọa cho điếng hồn. Vết bớt hiện lên rõ mồn một, nương theo ánh trăng mờ ảo, cô thấy vết bớt đỏ sẫm như máu. Hạ Hiểu Lam bỗng nhiên thấy đau đầu. Cô ôm đầu đứng đó, cô lắc lắc đầu mấy cái, nhưng vẫn cứ vắng vất. Người cô mềm oặt, Hạ Hiểu Lam quỳ sụp xuống, mồ hôi lạnh ròng ròng từ trên trán nhỏ xuống. Cô bị hoa mắt hay sao? Tại sao trên sàn đổ ra lại có đến 5 cái bóng người? Cô dụi mắt nhìn lại, vẫn là 5 người. Hạ Hiểu Lam run run giọng gọi tango, nhưng không nghe tiếng trả lời. Khi cô gắng gượng bỏ ra cửa, thì thấy tango đang ngủ. Ngủ? Không, là nó bị ngộ độc khí ga. Rốt cục Hạ Hiểu Lam cũng hiểu là mình bị gì. Chết tiệt, cái quạt thông gió... Cô cố gắng giảm nhịp thở, quạt thông gió ngừng quay vì bị cúp điện. Vậy mà cô còn nghe lời Viên Thuyên là đóng hết cửa sổ. Hạ Hiểu Lam liều mạng đẩy cánh cửa sổ gần mình nhất, song sức lực của cô không đủ. Cứu, cứu với, cứu tôi với. Hiểu Lam đập kính cửa, tiếng cầu cứu ngày một yếu, xuất hiện ảo giác. Cô thấy Viên Thuyên, Mộc Tử đang ở đầu bên kia tấm kính. Hạ Hiểu Lam co giật. Cô cố sức, dùng đầu đập vỡ cửa kính. Cảm giác như có chất lỏng chảy từ cổ xuống tai. Cô biết là mình đã bị thương, nhưng cô không còn thấy đau đớn. Cô hít một ngụm không khí, sau đó cô gục xuống ở bên cửa sổ. Sau khi cúp điện thoại, Viên Thuyên cứ cảm thấy bất an, bèn gọi Mộc Tử cùng chạy đến nhà của Hạ Hiểu Lam. Hai người phá cửa phòng ngủ của Hạ Hiểu Lam, chỉ thấy bạn mình ngồi quỳ trong vũng máu. Hạ Hiểu Lam chẩn đoán là bị ngộ độc khí ga. Tình huống này rất bình thường khi gặp trời lạnh. Máy nước nóng chạy ga của nạn nhân vẫn đang hoạt động. Nếu mở cửa sổ thì cũng không đến mức bị ngộ độc. Nạn nhân vốn có mở quả thông gió, thế nhưng lại bị cúp điện. Hạ Hiểu Lam ngộ độc khí ga, cuối cùng ở trên cổ còn có vết thương, mãi mà không tỉnh lại. Thần chết đang chầu trực ở ngoài cửa sổ chờ đợi. Sóng điện não của cô đã mất, tế bào thần kinh không có phản ứng. Tim vẫn còn đập, nhưng Hạ Hiểu Lam đã chết não. Chỉ cần dùng ngừng thuốc và ngắt máy thở là cô chết hẳn. Đó mới là thời điểm tử vong thật sự. Được rồi, là bác sĩ điều trị chính, đồng thời cũng là bố của con bé. Chú quyết định từ bỏ cứu chữa. Viên Thuyên tái mặt. Tại sao? Nhưng cậu ấy chưa chết mà. Chưa chết. Bố Hạ nhìn Viên Thuyên, cắt lời. Chú đã từng dùng tất cả các phương pháp để cứu Hiểu Lam. Nhưng việc duy nhất có thể làm bây giờ là kéo dài một chút hơi tàn. Hiểu Lam, hoạt động não của con bé đã dừng, hô hấp không tự chủ, đồng tử giãn, thần kinh phản xạ tê liệt. Trên cơ bản thì con bé đã chết rồi. Nhưng mà tim cậu ấy vẫn còn đập. Viên Thuyên không hiểu tại sao bố Hạ lại có thể bình tĩnh như vậy. Thì cũng chỉ đến như vậy, trái tim là thứ duy nhất còn sống, còn não của con bé đã chết. Bệnh viện sẽ ra thông báo tử vong khi con bé ngừng thở. Còn trái tim chỉ bằng là hiến cho những ai có nhu cầu. Chú có một bệnh nhân cần ghép tim. Hiểu Lam bị thế này không chừng cũng là ý trời. So với việc chờ cơ quan nội tạng suy kiệt thì nên mau chóng hiến tạng. Chú đã kiểm tra rồi. Con bé bị ngộ độc khí ga, nhưng trái tim lại không bị tổn hại. Thời gian ngừng đập rất ngắn. Các chỉ số khác của Hiểu Lam cũng cực kỳ tương thích với bệnh nhân này. Viên Thuyên nghe không lọt những lời bố Hạ đang nói. Đầu óc rối bời, từ từ khuỵu xuống. Mộc Tử lo lắng. Lần thứ hai gặp lại Hiểu Lam là trong đám tang của cô. Thiếu nữ nằm ở trong quan tài kính, lót hoa tươi. Gương mặt được trang điểm nhã nhặn. Thoạt nhìn Hạ Hiểu Lam chỉ như là đang ngủ. Thế nhưng Viên Thuyên biết đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Dưới làn váy trắng kia, trên ngực của Hạ Hiểu Lam có một vết sẹo dài. Bộ phận quan trọng đã bị lấy đi. Hạ Hiểu Lam bây giờ chỉ còn là một cái xác. Một cái xác không có trái tim mà thôi. Vết sẹo giống vết bớt hôm đó của Hiểu Lam cho tụi mình thấy. Nhìn thi thể của bạn, Mộc Tử bỗng nhiên nói. Là giống hệt hay vốn dĩ là một? Mộc Tử không quay lại nhìn phản ứng của Viên Thuyên. Cô có thể cảm giác được người bạn luôn luôn điềm tĩnh, đang không kìm được mà run rẩy. Vết sẹo hoàn toàn trùng khớp với vết bớt mà Mộc Tử đã thấy. Hiểu Lam sai rồi. Vết bớt đó không phải là dấu hiệu của kiếp trước, mà là điềm báo trước của kiếp này. Người lấy đi trái tim của Hạ Hiểu Lam còn là bố ruột của cô ấy. Hiện giờ trái tim của Hạ Hiểu Lam đang đập trong lồng ngực của một người xa lạ. Là một người phụ nữ ngoài 30, trước mắt trái có một nốt ruồi màu đen. Cái chết của Hạ Hiểu Lam để lại vô vàn tiếc thương, đồng thời là khiến cho mối nghi ngờ của Viên Thuyên càng thêm mãnh liệt. Hôm ấy, rốt cuộc âm thanh mình nghe thấy ở trong phòng của Hạ Hiểu Lam là gì? Chương 60. Hàng xóm vô hình. Này, hôm nay thầy Đoàn đi trễ kìa. Đám học sinh cười nhạo Đoàn Lâm. Là báo thức nó không có kêu. Đoàn Lâm cười khổ. Lý do nghe qua thì suýt qua quýt, nhưng đó là sự thật. Xong xấu hổ thì vẫn phải xấu hổ. Đoàn Lâm chọn một tiết tự học để dạy bù cho tiết đầu tuần. Một lớp của Tề Lan có nhiều nhất là 25 học sinh. Vắng một người là có thể thấy ngay. Đoàn Lâm lập tức chú ý đến hai ghế trống. Hôm nay bạn nào nghỉ học vậy? Thưa thầy, là Viên Thuyên và Mộc Tử. Sao vậy? Đoàn Lâm hỏi. Là bởi vì... Lớp trưởng ngập ngừng, rốt cục nói. Vì bạn thân Hạ Hiểu Lam ở bên lớp C của hai bạn ấy gặp chuyện không may ạ. Vậy sao? Đoàn Lâm gật gật đầu. Được rồi, cụ thể thì để sau tìm hiểu. Bây giờ chúng ta bắt đầu học. Hết tiết, Đoàn Lâm cầm sách giáo khoa về văn phòng, bị Mã Nam gọi lại. Thầy Đoàn, sáng nay... Tôi xin lỗi là tôi không nghe tiếng chuông báo thức. Đoàn Lâm nhắm mắt liều chết, nói ra lý do khó tin. Mã Nam sửng sốt, sau đó cười cười. Tôi không có nói vụ đó, là chuyện về học sinh. Vậy sao? Hạ Hiểu Lam của lớp C đã mất rồi. Mã Nam hạ giọng, nét mặt nặng nề. Đoàn Lâm kinh ngạc, lập tức rũ mắt. Không ngờ, lớp tôi có hai nữ sinh là bạn thân của cô ấy. Các học sinh của tôi cho biết, Hạ Hiểu Lam gặp chuyện không may nên nghỉ học. Tôi không nghĩ sự việc là nghiêm trọng đến vậy. Công tác động viên tinh thần học sinh rất quan trọng. Thầy là giáo viên chủ nhiệm, tốt nhất là thầy hãy khuyên nhủ các em. Phải rồi, số di động của thầy thế nào? Cho tôi để đến lúc có chuyện tôi còn báo. Tôi cũng định báo thầy đó, mà tôi không biết số đâu. Ngại thật, là tôi mới đổi số. Như vậy đi, tôi biết số của thầy, tôi nháy sang số của thầy. Đoàn Lâm nói, Mã Nam gật đầu, liền lấy ra điện thoại di động bấm số. Điện thoại của Mã Nam đổ chuông. Đây là số của thầy sao? Mã Nam thuận miệng hỏi, định lưu số thì Đoàn Lâm ngăn lại. Khoan đã. Đây có phải là, đâu có phải là số của tôi. Đoàn Lâm kinh ngạc không nhịn được, nhìn màn hình điện thoại di động của Mã Nam. Dãy số này không phải là số của cậu. Nhìn lại điện thoại của mình, Đoàn Lâm bừng tỉnh. Khoan đã, cái này không phải là di động của tôi. Đoàn Lâm nhớ ngày hôm qua mình va trúng một thanh niên, cho nên đánh rơi điện thoại. Hai người xin lỗi nhau rồi giặt nhặt điện thoại lên đi tiếp. Không ngờ là cầm nhầm điện thoại của người ta. Thảo nào, sáng nay báo thức không kêu, thì ra là như vậy. Đoàn Lâm hiểu rõ, ngẩng lên thì thấy Mã Nam ngây ra như phỗng. Này, thầy Mã. Đoàn Lâm gọi mấy lần, lão mới hoàn hồn. Xin lỗi thầy Mã, số của tôi là... Cái điện thoại này hình như là của người đi đường. Hôm qua tôi đụng trúng người ta cùng bị rơi, cho nên là cầm nhầm thôi. Vậy sao? Thật là trùng hợp. Thầy Đoàn liên hệ với đối phương đi, nhân tiện gọi hai em học sinh đến an ủi các em. Mã Nam gật gù giao công việc cho Đoàn Lâm xong, liền quay đầu đi. Lão không rảnh nhìn phản ứng của Đoàn Lâm, tay cầm điện thoại như là cầm quả bom. Mã Nam có cảm giác như là mình vừa phát hiện ra một bí mật động trời. Số điện thoại trong tay của Đoàn Lâm hình như lão đã từng thấy qua, nhưng là thấy qua ở trong giấc mơ. Miệng lẩm bẩm dãy số, Mã Nam cho rằng là mình đã tiến thêm một bước đến với đáp án. Nhưng đây không chỉ là một bước bình thường, mà là một bước chí mạng. Hôm qua, một vụ ngộ độc khí ga xảy ra ở một khu dân cư trong thành phố. Nạn nhân là một học sinh trung học, dù đã cố gắng đập vỡ kính thủy tinh, nhưng vẫn không tránh khỏi cái chết thương tâm. Chú chó nuôi ở trong nhà cũng cùng cảnh ngộ. Hôm nay, một vụ cướp ngân hàng phát sinh ở trong thành phố. Hung thủ là một người đàn ông, đã có 7 người thiệt mạng. Pháp luật quy định, người mất tích trên 7 năm là có thể tuyên bố đã chết. lực lượng chức năng đưa ra danh sách những người chết của ngày hôm nay. Đọc lướt qua mấy mẩu tin, Mã Nam ném tờ báo lên bàn. Báo chí chẳng bao giờ thấy đăng tin tốt. Xã hội ngày nay giết chóc như ngoé. Không bị giết chết thì cũng là chết do thiên tai, là ông trời giết thay. Hôm nào cũng có người chết vì đủ các loại nguyên do. Tin tức kiểu này thà không đọc báo còn hơn. Sau khi hoàn thành sáng tác, Diệp Nam Sơn thích nghỉ ngơi vài ngày, thế nên hôm nay hắn bật trạng thái giải lao, ăn qua loa rồi xem phim. Đang chiếu đến khúc cuối thì có điện thoại. Anh Diệp à, chắc là anh nghe lầm đấy. Tôi đã điều tra rồi, không có nhà nào nuôi chó hết. Mà cũng có thể là do tôi sơ suất. Cho nên nếu như lần sau anh có nghe tiếng chó sủa thì anh báo tôi ngay. Căn hộ không cho phép nuôi chó. Cảm ơn anh đã hợp tác. Người quản lý tận tâm gọi điện báo, Diệp Nam Sơn chỉ nói bâng quơ, mà đối phương lại thật sự bỏ công tra xét. Hắn cũng hơi áy náy, nhưng chuyện vốn đã quên lại bị khơi dậy, cũng không có đáp án. Nỗi hoang mang bị hắn áp chế lại trồi lên. Không ai cầu cứu, mà hắn lại nghe tiếng kêu cứu. Căn hộ cấm nuôi chó, mà hắn lại nghe tiếng chó sủa. Chẳng lẽ là hắn nghe lầm? Diệp Nam Sơn kéo chăn, quyết định đi ngủ sớm. Cảm giác ấy lại ập đến. Nhắm mắt lại, Diệp Lam Sơn có thể nghe thấy tiếng động từ cách vách, là tiếng nam nữ, tiếng ho khan. Hôm nay không có tiếng chó sủa, mà nghe thấy tiếng dép lê xoèn xoẹt như là có ai đang đi qua đi lại ngay kế bên. Diệp Nam Sơn có ảo giác là mình cảm nhận được cả làn gió khi đối phương lướt qua. Hắn đã ngủ chưa? Tại sao hắn lại có cảm giác quái dị như vậy? Diệp Nam Sơn nhắm mắt, lặng lặng suy nghĩ. Giai điệu của bài hát Going Home lại đột ngột vang lên. Diệp Nam Sơn mở mắt. Không đúng. Hắn không nằm mơ. Hắn thật sự nghe tiếng, là tiếng chuông thông báo. Diệp Nam Sơn lăn xuống giường. Hắn chụp lấy cái đồng hồ điện tử, nhìn chòng chọc vào con số 5:15 ở trên màn hình. Chuông báo thức vẫn đang reo. Nhất thời Diệp Nam Sơn toàn thân lạnh toát. Lần này tiếng chuông lúc gần lúc xa, dường như là nó vang lên từ trong nhà của hắn vậy. Diệp Nam Sơn ôm đầu, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo, dính dớp khó chịu. Tại sao vẫn chưa dừng lại vậy? Tại sao? Chuông báo thức cùng lắm là chỉ reo độ 50 giây, mà giai điệu của bài Going Home này đã mấy phút rồi vẫn chưa dừng lại. Diệp Nam Sơn run lên cầm cập. Hắn hất chăn, rốt cuộc cũng nhận ra điều gì đó không đúng. Âm thanh này quá rõ, tựa như là nó phát ra từ trong phòng mình. Hắn thận trọng đi qua bàn máy tính, nhìn thấy màn hình điện thoại chớp lóe. Do dự 3 giây, Diệp Nam Sơn cầm lấy di động. Bây giờ mới biết chuông báo thức là phát ra từ điện thoại. Hả? Diệp Nam Sơn ngớ người. Tắt tiếng chuông giận người, Diệp Nam Sơn mới nhìn lại di động. Thời gian bật đặt báo thức là 5:15, khớp với thời gian hắn nghe thấy tiếng chuông mỗi sáng. Diệp Nam Sơn lật qua lật lại chiếc điện thoại mới cuối cùng mới phát hiện nó không phải là điện thoại của mình. Không thể nào, làm sao có cái chuyện này chứ? Điện thoại của hắn bị đánh cháo từ bao giờ? Tại sao hắn không biết? Một đống câu hỏi nảy ra. Diệp Nam Sơn chợt nhớ lại cái lần hắn đi trên đường va trúng một người. Chết tiệt, không lẽ là lúc đó? Ở trên đời này lại có cái chuyện trùng hợp như vậy hay sao? Hai người cùng đánh rơi di động mẫu mã giống hệt nhau, sau đó cứ thế nhặt lên mà đi tiếp, không hề kiểm tra. Trong thời gian đó cũng rất ít sử dụng điện thoại, cho nên cứ nghĩ là điện thoại của mình. Khoan nhắc đến người kia, chiếc điện thoại của Diệp Nam Sơn nhặt được cũng là chuông báo thức với thời gian giai điệu trùng khớp như hắn đã nghe. Diệp Nam Sơn liên tưởng đến một giả thiết thú vị. Lẽ nào chủ nhân của chiếc điện thoại này là một trong những người hàng xóm của hắn? Diệp Nam Sơn không nhớ kỹ tướng mạo người va vào mình, chỉ nhớ mang máng là một nam thanh niên không có gì đặc biệt cả. Trùng hợp đến như vậy sao? Diệp Nam Sơn tung tung cái điện thoại, hắn muốn cười, Thế nhưng chẳng hiểu làm sao khóe môi không thể nhếch lên được. Không thể nào đâu. Diệp Nam Sơn thì thào một đáp án mà trong lòng mình sợ nhất. Ngày hôm sau, công ty gọi vào số máy bàn nhà Diệp Nam Sơn muốn bàn về tác phẩm của hắn. Sao cơ? Ca khúc lần này có vấn đề sao? Diệp Nam Sơn sáng tác theo yêu cầu của bọn họ. Hắn cảm thấy tác phẩm rất hoàn hảo. Trước mắt đã có quá nhiều chuyện làm cho hắn phiền lòng. Hắn không muốn lúc này lại phát sinh thêm rắc rối. Đúng vậy. Nghe câu trả lời, Diệp Nam Sơn nhíu mày. Này, tất cả tôi đều làm theo yêu cầu của các người. Vì phối hợp với chất giọng ca sĩ, cho nên tôi đã phá lệ hạ tông nhạc, còn có vấn đề gì nữa? Thứ cho giọng điệu của Diệp Nam Sơn cộc cằn, mỗi khi tâm trạng của hắn khó ở, thì đến ông trời cũng chào thua, cho nên hắn mới chọn một công việc tự do như vậy. Không, không phải vậy. Ca khúc không có vấn đề, chỉ là cái khâu thu âm... Cái gì? Tôi vẫn thu âm như mọi khi. Mọi khi tác phẩm của tôi đều hoàn thành tại nhà. Vậy sao? Chúng tôi chỉ định hỏi cho biết thôi, bởi vì chúng tôi không chắc chắn lắm đoạn đối thoại làm nền là có dụng ý hay là lỗi nào đó. À, bây giờ mới biết là có chủ ý. Này, rất sáng tạo đó anh Diệp. Diệp Nam Sơn nghe như vậy lại càng nhíu chặt đôi lông mày nghi ngờ. Đối thoại làm nền? Cái gì vậy? Thì lúc nghe thử ca khúc đó, chúng tôi phát hiện có rất nhiều người đang nói chuyện, pha lẫn trong tiếng nhạc, phối hợp với tiết tấu tạo ra cảm giác rất dồn dập. Hả? Là sao cơ? Chân mày của Diệp Nam Sơn như là muốn dính vào với nhau. Diệp Nam Sơn đeo tai nghe, nghiêm túc nghe lại tác phẩm trong phòng thu lớn của công ty. Này sao vậy? Trông sắc mặt của anh xấu quá. Này, ở đây nóng quá phải không? Một nhân viên quen thuộc cười cười vỗ vai của Diệp Nam Sơn. Ai ngờ Diệp Nam Sơn nhảy dựng lên. Hắn đứng dậy quá nhanh, cho nên giật luôn cáp âm thanh ra khỏi dàn máy. Nội dung đĩa CD bị phát ra ngoài. Trong đó là hàng loạt những âm thanh lẫn lộn, những tiếng nhạc nghe và cả tiếng kêu cứu. Mặc dù tiếng kêu cứu rất mỏng manh, nhưng vẫn có thể nghe được. Trong tiết tấu nghe loáng thoáng tiếng đối thoại, không chỉ là của một người mà là của nhiều người đang nói. Khi nghe tiếng ho khan, tựa tựa như tiếng nôn mửa, đầu của Diệp Nam Sơn nhũn ra ngồi bệt xuống. Anh Nam, sao vậy? Tiếng gọi tên mình trở nên xa mờ, toàn bộ sự chú ý của Diệp Nam Sơn đều đổ dồn vào bài hát. Không, phải nói là tập trung vào đoạn đối thoại làm nền. Dưới ánh mắt kinh ngạc của bao người, Diệp Nam Sơn rút đĩa CD ra khỏi máy, chạy ra khỏi phòng thu. Đây không phải là mơ, tất cả mọi thứ là thật, nó đang diễn ra. Diệp Nam Sơn chạy về nhà, cho đĩa vào trong máy, tách lọc âm thanh để nghe kỹ lại. Vừa rồi âm thanh pha trộn, cho nên hắn không nghe ra. Sau khi lọc hết tiếng, Diệp Nam Sơn phát hiện hắn đã bỏ sót điều gì. Là âm thanh. Cứu tôi với. Rồi có cả tiếng chó sủa, tiếng ho. Xử lý nhạc nền, tách đoạn hội thoại, khuếch đạn âm thanh. Diệp Nam Sơn như chết sững, không thể tưởng tượng nổi. Diệp Nam Sơn đi gõ cửa từng căn hộ trên dưới trái phải nhà mình. Hàng xóm phòng bên trái là một cặp tình nhân. Bên phải là một gia đình có 3 người, có một đứa trẻ vừa sinh được 3 tháng. Ở lầu trên là một cụ già bị liệt nửa người sống dựa dẫm vào bảo mẫu chăm sóc. Lầu dưới là một thương nhân quanh năm suốt tháng ở nước ngoài. Hiện căn hộ đang bỏ trống. Diệp Nam Sơn như phát rồ, dưới ánh mắt trợn trừng của các chủ hộ, hắn xin vào nhà người ta, đập tường, gõ sàn, chứng minh những âm thanh này căn bản không phải là âm thanh mà hắn đã nghe ở trong CD. Diệp Nam Sơn chết sững. Hàng xóm gọi cảnh sát. Cho đến khi cảnh sát đến để đưa hắn đi thì hắn vẫn chưa hoàn hồn. anh Diệp. Thế này rốt cuộc là sao đây? Nhớ mấy hôm trước người gọi cảnh sát là anh, tại sao bây giờ lại để cho hàng xóm đồng lòng gọi cảnh sát bắt anh vậy? Một cảnh sát buồn cười nhìn Diệp Nam Sơn. Anh ta chính là người mà trước đó được Diệp Nam Sơn báo án. Diệp Nam Sơn câm như hến, chỉ thẫn thờ nhìn vào hư không. Cảnh sát vừa bị hỏi, bị ánh mắt của Diệp Nam Sơn làm sợ, bèn làm như vô tình, quay đầu nhìn lại đằng sau. Thôi cũng không phải là lỗi gì lớn, anh đi về đi. Về rồi nhớ là xin lỗi người ta một tiếng, hàng xóm láng giềng với nhau, phải tôn trọng nhau chứ. Cảnh sát vỗ vai Diệp Nam Sơn, dùng thái độ thương hại thả hắn về. Viên cảnh sát kia như chợt nhớ ra điều gì, gãi đầu nói. Mà cái cũng lạ, ngay cái hôm anh báo án đó, có một cô bé ngộ độc khí ga, kêu cứu, nhưng không có ai nghe. Cô bé đập tường rất lâu mà hàng xóm không biết, cuối cùng cũng qua đời đó. Thiệt tình, nếu mà anh ở cách vách cô bé ấy, chẳng phải là anh đã cứu được cô bé rồi. Lời của anh cảnh sát như là cây búa, đập thẳng vào tim của Diệp Nam Sơn. Hắn có một ý nghĩ khủng khiếp, khuôn mặt của hắn trở nên tái mét. Diệp Nam Sơn lập tức chạy đến đồn công an, giải quyết vụ ngộ độc khí ga. Người ngoài không được phép xem tài liệu. Diệp Nam Sơn tìm một vị cảnh sát là bạn học cũ, bấy giờ mới được đọc. Thời điểm phát hiện nạn nhân là 1 giờ 13 phút, rạng sáng ngày 28. Thời gian tử vong được suy đoán là tầm 0 giờ 20 phút, sáng cùng ngày. Trùng hợp, hôm đó hướng gió ngược, nhà nạn nhân lại bị cúp điện, quạt thông gió không hoạt động, cửa sổ đóng kín. Cô bé đó mới có 16 tuổi đó. Cảnh sát phụ trách phòng hồ sơ bùi ngùi nói. Tim của Diệp Nam Sơn đập thình thịch, máu huyết toàn thân như đông lại khi trông thấy tấm ảnh kia. Trong ảnh chụp, cửa kính thủy tinh, bên cạnh vẽ hình người lấm tấm máu. Nhưng chi tiết làm cho Diệp Nam Sơn kinh hãi, không phải là vệt máu, mà là lời kể của cảnh sát. Hiện trường cho thấy trước khi chết, cô bé vùng vẫy kịch liệt, mặc dù đã đập vỡ kính nhưng vẫn chậm một bước. Cảnh sát chỉ vụn kính thủy tinh lẫn trong máu, dù đã chứng kiến vô số những ca tử vong thì cũng phải nhíu mày. Kính vỡ, cô bé không thở kịp, não thiếu oxy dẫn đến xuất huyết, không thể cứu chữa. Bố cô bé đã hiến tạng con, chuyện này cũng đã được đăng báo đâu. Diệp Nam Sơn vừa nhìn tấm ảnh, vừa nghe cảnh sát thuyết minh, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Cái lỗ trên tấm kính y hệt như cái lỗ vỡ trên kính nhà hắn, dấu chân ướt do cô bé đang tắm giờ. Diệp Nam Sơn nhớ lại khi ấy là mấy giờ, cũng sấp xỉ thời gian cô bé gặp nạn. Chó nhà cô bé sủa ở Mỹ, hàng xóm xung quanh đều nghe, nhưng cũng quá trùng hợp, bởi vì con chó ấy sủa dai từ mấy ngày trước, cho nên hôm đó hàng xóm nghe chó sủa cũng chẳng để tâm. Nghe vậy, Diệp Nam Sơn lại toát mồ hôi. Hắn lật xem tấm ảnh kế tiếp, là ảnh chụp thi thể con chó săn lông vàng chết cứng ở ngoài cửa phòng. Tiếng chuông báo thức, tiếng chó sủa, tiếng đập cửa, tiếng kêu cứu dấu chân người. Thời gian xảy ra những sự kiện này nó trùng hợp đến nỗi kinh khủng. Diệp Nam Sơn không biết là mình về dưới lầu căn hộ như thế nào nữa. Nhìn đèn các nhà đều sáng, chỉ có nhà hắn là tối om. Hắn không còn cảm giác buông lỏng khi về đến nhà nữa. Hắn chỉ thấy toàn thân của hắn lạnh buốt đến tê tái. À Nam, cậu định đi thu âm lại bài hát phải không? Tốt quá. Cơ mà bình thường cậu có đâu có thích đến đây. Đồng nghiệp gãi gãi đầu, khó hiểu nhìn Diệp Nam Sơn. Là máy nhà tôi bị trục trặc, bị lẫn tạp âm, cho nên tôi muốn làm việc ở đây. Diệp Nam Sơn lúc này mặt mày xanh mét, mang tay không vào phòng thu. Hắn không về nhà, nơi mà đã từng giúp hắn thư thái nhất ở trên đời. Bây giờ nơi đó không khác gì như là cõi ngục. Nhìn số cửa nhà mình, Diệp Nam Sơn chùn bước chạy đến phòng thu của công ty, muốn mượn công ty để tự thôi miên mình. Được rồi, dù gì đêm nay cũng không có ai dùng phòng này, cậu cứ ở lại. Cà phê tôi để trong ngăn kéo, muốn uống thì cứ lấy mà pha. Đồng nghiệp giao chìa khóa cho Diệp Nam Sơn rồi lững thững ra về. Phòng thu rộng lớn chỉ còn lại một mình Diệp Nam Sơn. Hắn đã thuộc lòng nhạc phổ. Diệp Nam Sơn chìm vào tiếng nhạc, làm một lần là xong. Hắn lưu tác phẩm rồi nghe lại, hay hơn hẳn khi ở nhà. Đúng là phòng thu chuyên nghiệp có khác. Đeo tai nghe, Diệp Nam Sơn nhắm mắt lại, nhịp nhịp chân theo điệu nhạc, ngâm nga giai điệu mình sáng tác. Hắn dần dần buông lỏng. Đột nhiên Diệp Nam Sơn im bặt. Mũi chân đang nhấc lên bắt đầu khựng lại. Mồ hôi đã bắt đầu túa ra. Hắn nhận ra đó là tiếng chuông. Là tiếng chuông báo thức. Going home. Nhìn đồng hồ, 5:15, như là một cú đấm đấm thẳng vào mặt của Diệp Nam Sơn. Hắn luống cuống lục tìm điện thoại di động ở trong tối. Hắn lần mò mãi không thấy, hắn mới nhớ ra lúc trước đi ra ngoài, hắn không có mang theo di động. Điện thoại vẫn còn đang ở nhà. Mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo, Diệp Nam Sơn cố giữ nhịp thở. Đoạn đối thoại vang lên. Tại sao em hôm nay không muốn ăn? Khúc nhạc nền bị pha trộn bởi những đoạn hội thoại. Nhiều người cùng nói, vặn âm lượng lớn, âm thanh vang dội, cứ như là những người đó đang ở ngay bên cạnh hắn vậy. Bên cạnh, Diệp Nam Sơn kinh hãi sợ sệt nhìn bốn phía, tự như là có thứ gì đó đến gần hắn. Hắn biết rồi, hắn hiểu rồi. Rốt cục, hắn hiểu ra. Không chỉ có một mình hắn ở trong căn nhà đó. Nhà của hắn, ngôi nhà hắn đang ở, là có đến 6 người. Đúng là 6 người. Ngoại trừ hắn xung quanh, còn có 5 người khác. 5 người mà hắn không thể thấy. 5 người đó luôn bám theo hắn như hình với bóng vậy. Hết tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.